Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển và Cố Bắc Hoài đến tiền tuyến trung tâm trước. Một người trốn trên cây, một người đặt súng trên mặt đất, cả hai đều không giao tiếp bằng lời nói, và một số chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau. Hai người nhanh nhất của đội xanh đã lọt vào tầm ngắm. Nam Tương Uyển ánh mắt như đuốc, lông mày anh dũng sáng ngời như lửa xuyên thấu. Cô ấy đã phát hiện ra vị trí của kẻ thù ngay lập tức. Nhưng khoảng cách này rất xa, phạm vi chỉ có 30 mét, không thể đánh trúng. Cô nhanh chóng ra hiệu cho Cố Bắc Hoài bên dưới. Sau khi ra hiệu, Nam Tương Huyền lại đột nhiên khó chịu. Ồ vâng, có lẽ anh ấy không thể hiểu được. Nhưng ai mà biết được, Cố Bắc Hoài ở phía dưới di chuyển nhanh chóng và thay đổi vị trí của mình. Ca ca, mang súng một cách nhanh chóng. Họng súng đã nhắm chính xác vào hướng đội xanh đang lao tới. Nam Tương Uyển sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng cong lên. Rốt cuộc, đồng chí hiểu cô ấy. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều sững sờ. Trên thực tế, họ đã theo dõi cuộc trao đổi im lặng trong vài phút. Không có đối thoại, chỉ có hai người đang chạy xung quanh, một cao và một thấp. Sau khi nhìn thấy cách hai người này giao tiếp và phản ứng nhanh chóng của Cố Bắc Hoài, đòn tấn công bắt đầu quét 666 thành từng đợt, nhiều người điên cuồng cào. Tình bạn chiến tranh của Nam Vương Bắc Đế, Fenoli hai bên đều rất khó chịu, nhưng cũng biết đây là hợp tác tất yếu nên kìm lại không bộc phát. Nếu không, nó sẽ là một cuộc đấu tay đôi khốc liệt khác. Hai người đến trước từ đội xanh phía trước là hai thành viên của căn cứ, không phải Phan Hòa Tụng hay Hứa Ngôn. Bộ đôi này rõ ràng được đào tạo bài bản và có thể chất dẻo dai. Mọi di chuyển và mọi bước tiếp cận đều khá nghiêm túc. Nếu không phải Nam Tương Huyền đứng trên cao nhìn ra xa, thật sự rất khó phát hiện. Đừng nói Cố Bắc Hoài trên mặt đất, nếu như không có Nam Tương Huyền ra tay, hắn sợ là không kịp. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền đổi phương hướng. Hai người từ phe xanh đã đến mặt trận trung tâm. Hai người nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng tìm một chỗ nấp để trốn. Khi di chuyển về phía trước, họ đi với một cây lưng cong, giấu cơ thể sau những bụi cây và thân cây xung quanh. Dường như đang cố tình tránh tầm nhìn từ trên cao. Rõ ràng, cả hai người họ đã nghe từ những người trong căn cứ của họ rằng ai đó trong đội đỏ sẽ nhảy cây. Giấu thật giỏi, lá bài tẩy đã bị lộ. Nam Tương Huyền đột nhiên mất phương hướng và hoàn toàn lạc lối. Cố Bắc Hoài nằm trên mặt đất, khoảng cách càng ngày càng gần, dần dần có thể nghe được đối phương tới gần thanh âm. Anh nhìn chằm chằm về một hướng. Ngay sau đó, bang bang bang, ba phát súng bắn ra, đánh thẳng vào cái cây lớn mà một thành viên trong nhóm xanh đang trốn. Thành viên đội xanh sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu sang một bên và đồng thời giơ súng lên. Nhưng vào lúc này, Nam Tương Uyển trên cây cầm một khẩu súng sơn trong tay, nhắm họng súng đen của mình vào nó. Bụp, một viên đạn từ trên cao bắn chính xác vào đầu người đàn ông. Nổ sơn đỏ, đỏ tươi trên mũ bảo hiểm, từng giọt, cành khô dưới chân nhuốm đỏ. Thành viên cơ bản của đội xanh bị choáng. Anh ta chỉ lộ ra 1/3 cái đầu, và anh đã bị bắn trúng đầu trước khi kịp quan sát tình hình phía trước. Tốc độ này quá nhanh, không cần thời gian để nâng súng lên và nhắm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ chính xác và phản ứng nhanh này, cũng như sự hợp tác giữa các đồng đội, đơn giản là bất khả chiến bại. Rồi anh ngẩng đầu lên và nhìn về hướng viên đạn, nhưng không nhìn thấy gì. Ngay cả phương pháp che giấu cũng tốt như vậy. Gió thổi qua, mùi sơn nồng nặc xộc vào mũi. Thành viên đội lam này bất đắc dĩ, hắn biết lần này trong căn cứ có cao thủ thật sự tới. Anh lặng lẽ rút lui khỏi chiến trường và đứng từ xa để theo dõi. Một thành viên khác của đội xanh lại càng im lặng, tim đập thình thịch. Bọn họ xông tới trước, vốn tưởng thăm dò đường đi đoạt lấy địa bàn, nhưng ai biết không chỉ tốc độ không bằng đối phương, hơn nữa trong nháy mắt còn mất đi một người. Ba người ở phía sau, dẫn đầu bởi các thành viên của căn cứ, Hứa Ngôn, Phan Hòa Tụng, đã đi đường vòng theo một hướng khác và họ không thể tiếp cận được trong một thời gian. Các thành viên của đội xanh quyết định kiên nhẫn chờ đợi đồng đội của mình đến. Sự cứng rắn của phe đối diện sẽ cho anh ta một cái đầu nếu anh ta đi lên một mình. Nhưng điều tôi không ngờ tới là Cố Bắc Hoài vào lúc này. Bắn bất ngờ, bụp, một viên đạn đã trúng khu vực nơi thành viên đội xanh đang ẩn náu. Thành viên đội xanh, hắn trốn, bắn không trúng ngươi thì phí đạn gì. Nhưng hắn còn chưa kịp định thần, một bóng người đột nhiên từ không trung nhảy lên. Xoẹt, lướt qua đầu và nhảy về phía cây khác. Mái tóc xoăn dài màu đỏ đang bay trong không trung. Một khuôn mặt thanh tú với một đôi mắt chim ưng sắc lẹm. Ngay khi Nam Tương Uyển thấy tín hiệu, cơ thể cô liền phản ứng. Trên không, cô giơ súng bằng một tay và bắn một viên đạn vào thành viên đội xanh. Bụp, góc của viên đạn rất phức tạp và nó bay trong không trung theo hình xoắn ốc. Bụp, súng sơn nổ trên mũ bảo hiểm. Một cú đánh đầu khác. Cùng lúc đó, Nam Tương Uyển thậm chí còn bám vào cây cây mà cô vừa nhảy xuống bằng một tay và nhanh chóng trèo lên. Ẩn trong các cây, toàn cảnh là Nam Tương Uyển nhảy lên, bắn lên không trung rồi rơi xuống gốc cây. Một loạt các hành động giống như nước chảy, thành viên đội xanh đều ngu ngốc. Hắn cho rằng mình trốn rất tốt, từ trên cao nhìn không thấy, huống chi đánh trúng hắn. Ai biết được Nam Tương Uyển lại nghĩ ra thủ đoạn như vậy. Bắn tỉa trong không trung, Nam Tương Uyển đáp xuống một cành cây rồi lại leo lên. Sau đó, cô ngồi lên thân cây và làm động tác chào với thành viên đội áo xanh đang sững sờ bên dưới. Bên kia, thành viên đầu tiên của đội xanh bị loại vỗ tay từ xa. Hoạt động này thực sự thú vị. Có đáng để chụp ảnh và chỉnh sửa thành màn hình quảng cáo hay siêu tầm không? Đây đơn giản là thủ lĩnh bắn tỉa, nụ cười trên mặt Nam Tương Uyển lóe lên, ánh sáng rực rỡ trong mắt cô lại nhen nhóm. Cảm giác sôi máu khiến cô rất vui. Từ đầu đến cuối, đều là Nam Tương Uyển công kích, cũng là Nam Tương Uyển giết địch. Cố Bắc Hoài mấy phát súng, một là dụ địch, hai là báo vị trí. Hắn không phải chủ lực công kích, mà là hỗ trợ. Sự hợp tác giữa cả hai không có bất kỳ đối thoại nào, đó là sự thấu hiểu tâm đầu ý hợp. Truyền hình trực tiếp đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Bình luận lập tức sôi trào, thủ lĩnh của tay bắn tỉa. Bắn tỉa trong không khí, Nam Tương Uyển sẽ luôn là một vị thần. Động tác nhảy bắn tỉa này khiến tôi nổi da gà. Ôi chúa ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người của đội xanh thực sự trốn rất tốt, đến nỗi máy bay không người lái thậm chí không thể chụp ảnh họ ở đâu. Và đương nhiên Nam Tương Uyển cũng không thể nhìn thấy họ. Cố Bắc Hoài cúi sát mặt đất lắng nghe âm thanh để xác định vị trí, sau đó dùng tiếng súng nhắc nhở Nam Tương Uyển. Điều này quá đỉnh, anh là tai mắt của cô, nàng là thần chiến tranh của hắn, tình bạn này thật tuyệt. Cố Bắc Hoài đang nằm trên mặt đất rút súng ra, thay đổi tư thế và phương hướng, rồi nghỉ ngơi. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thật sâu vào Nam Tương Uyển trên cành cây. Trời đã tối, mặt trời chưa lặn hẳn mà trăng đã lặng lẽ treo lên. Cô gái có mái tóc dài xoăn bồng bềnh, đôi mắt sáng ngời, chói mắt trong đêm. Cố Bắc Hoài đột nhiên có cảm hứng và muốn viết một bài hát cho Nam Tương Uyển. Chiều mưa gió, cách chương.